Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133 này hồi đáp thâm đến hắn tâm. Nếu là Lan Đoá Đoá biết hắn trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ cảm thấy ủy khuất, nàng nhưng cái gì cũng chưa làm, thành thành thật thật ngồi ở chỗ này, động cũng chưa động quá. Là bọn họ chính mình vây lại đây. Lại cùng nàng nói một ít không thể hiểu được nói. Bị Quân Việt lạnh như băng tầm mắt đảo qua. Những cái đó nam công nhân thân thể đều nhịn không được phát run. Bọn họ là đến có bao nhiêu xui xẻo. Tìm cái muội tử đến gần. Còn có thể trêu chọc đến tổng tài người. Dù cho là bạch mục đích Lan Đoá Đoá. Giờ phút này cũng cảm giác được không khí đọng lại. Quân Việt. Ngươi làm sao vậy? Nàng dắt Quân Việt đại trưởng, nhẹ nhàng lay động vài cái, Quân Việt nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Phản bao bọc lấy nàng tay nhỏ, bồi ta trở về ăn cơm, dứt lời, lôi kéo nàng đi ra ngoài, trời biết. Ở nhìn đến những cái đó nam nhân dính vào này tiểu nữ oa trên người sau trần trụi si mê tầm mắt khi hắn trong lòng có bao nhiêu nén giận. Kia một khắc hắn hận không thể đem mọi người đôi mắt đều cấp đào xuống dưới, Lan Đoá Đoá bị Quân Việt nắm đi ra nhà ăn. Chính là, ăn cơm không phải ở chỗ này ăn sao? Thẳng đến Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá thân ảnh dần dần xa. Nhà ăn công nhân nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cái kia tinh xảo tiểu cô nương. Chính là tổng tài hôm nay ôm tới công ty người A, trở lại văn phòng. Lan Đoá Đoá mới phát hiện, Quân Việt sắc mặt không phải thực hảo, lấy Lan Đoá Đoá này mơ hồ tính tình. Là không có khả năng đoán được Quân Việt tâm tình không tốt nguyên nhân, ở dưới. Người cùng bọn họ đều nói gì đó, Lan Đoá Đoá ngồi ở sofa. Quân Việt cong lưng, một tay chống sofa chỗ tựa lưng, sắc mặt không vui nhìn vẻ mặt mê võng tiểu nữ oa, nói gì đó. Giống như cũng không có gì, Lan Đoá Đoá nghiêng đầu. Hàm răng cắn chính mình đáng yêu trắng nõn ngón tay. Tự hỏi dường như chớp chớp mắt, chính là bọn họ hỏi ta. Ta tới nơi này có phải hay không bồi Trần tỷ tỷ đi làm? Ta nói không phải, ta là tới bồi ta nam nhân. Quân Việt rõ ràng sửng sốt. Câu kia, ta là tới bồi ta nam nhân. Làm hắn phản ứng không kịp. Không nghĩ tới, tiểu nữ oa rất thông minh, hiểu được sống học sống dùng. Không tồi, này hồi đáp, thâm đến hắn tâm, sau đó bọn họ liền hỏi ta. Ngươi tên là gì? Ta đem tên của ngươi nói cho bọn họ. Kết quả bọn họ giống như tất cả đều choáng váng. Lại sau đó ngươi liền tới rồi, Lan Đoá Đoá thành thành thật thật đem ở nhà ăn phát sinh sự tình tất. Cả đều nói cho Quân Việt. Liền thấy, Quân Việt sắc mặt, hòa hoãn không ít, thoạt nhìn thậm chí có chút sung sướng, Quân Việt khóe môi gợi lên. Mắt đen trước lượng yêu dã, khớp xương rõ ràng trường chỉ, nhẹ khơi màu Lan Đoá Đoá cằm, ở nàng cánh môi thượng thiển mổ một chút, nhiều đoá giỏi quá, hắn tựa hồ thật là thật cao hứng. Ngay cả cặp kia sâu thẳm hắc mâu chung. Đều nhiễm điểm điểm ý cười, minh minh ám ám gian. Trầm thấp tiếng nói mị hoặc đến giống như miêu cương cổ, Lan Đoá Đoá thập phần mê võng nhíu mày, nàng. Làm cái gì sao? Bất quá Quân Việt khen nàng. Luôn là kiện đáng giá cao hứng sự tình, Quân Việt buông ra nàng cầm. Ngồi vào nàng bên người, mở ra trên bàn phóng hộp cơm. Đây là dương thước mới vừa lấy tiến vào. Đồ ăn làm được thực tinh xảo, sắc hương vị đều đầy đủ, lệnh người vừa thấy liền ăn uống mở rộng ra, Lan Đoá Đoá mất mát bĩu môi. Đáng tiếc nàng không thể ăn, ăn sẽ nhổ ra, đói bụng sao? Quân Việt phiết đầu, nhìn về phía Lan Đoá Đoá, không đói bụng, nàng lắc lắc đầu, dạ dày là không đói bụng, chính là nàng miệng rất đói bụng, Quân Việt cũng minh bạch. Nếu không phải ở nàng đói thời điểm ăn cái gì. Nàng ăn không vô, Đào cũng không có miễn cưỡng, vì thế Lan Đoá Đoá chỉ có thể mắt trông mong nhìn Quân Việt ăn cơm. Có thể xem không thể ăn cảm giác, thật sự là quá buồn bực, Quân Việt ưu nhã dùng hảo cơm. Từ trên bàn rút ra một chương khăn giấy, nhét vào Lan Đoá Đoá trong tay, Lan Đoá Đoá đầy mặt khó hiểu, liền thấy Quân Việt chỉ chính mình. Khóe môi, nhàn nhạt nói, thay ta sát, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.